Chàng rể siêu cấp, chương 1743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào, gầm, vô số tiếng gầm điên cuồng chấn động điếc cả tai, hết đợt này đến đợt khác. Trên khắp các ngọn núi của Tứ Phong, mấy nghìn yêu thú giống như nước ỉu tràn xuống ầm ầm đột kích. Bay trên bầu trời, chạy dưới mặt đất tràn vào giống như hàng nghìn quân mã. Mọi người có mặt lập tức cực kỳ hoảng sợ, thậm chí có một số người nhát gan trực tiếp co rút lại ngay trên mặt đất. Gần như cùng lúc đó, Ngọc Diện Bạch Hổ bên trong bầy yêu ma gầm một tiếng dài, dẫn đầu Yao Thắng vào đám người, ngay sau đó Bảo Hắc Ma, Huyết Lang theo sát đằng sau. Trong đám người lập tức vang lên từng trận kêu ia thảm thiết. Nhưng không ngưng đó là nghìn vạn con kỳ thi, vẫn đang tấn công bất ngờ từ phía sau. Cuộc chiến nổ ra ngay yạp yếu. Cứ trong lúc nhất thời, trên mặt đất tiếng kêu giết chóc và tiếng kêu thảm thiết cũng vang yên. Vô số con kỳ thủ liều mạng lao vào đám người, mặc dù những con vò ỉ không. Hồ không có sức tấn công, lúc này cũng điên cuồng dùng thân thể đấu đá lung tung trong đám người. Mấy nghìn đệ tử hư vô tông, dì ống như gặp phải ỉ nước lũ đều bị cuốn trôi đi. Đây, sắc mặt của trưởng lão Thủ Phong lúng túng, vừa luống cuồng chống đó. Sự tiến công của những con kỳ thú, vừa nhìn cát bụi vẫn bay lên ở đằng xa, những kỳ thú vẫn lao tới phía bên này. Sao lại thế này, toàn bộ kỳ thú của rừng Bách Thú Tứ Phong tại sao lại đột nhiên chạy ra như vậy? Vạn thú đột kích chúng nó phát điên rồi ỉ sao? Lúc này Ngô Diễn cũng hơi hoảng sợ, kỳ thú trong rừng Bách Thú Tứ Phong tuy nhiều, nhưng trăm năm vẫn sống yên ổn trong rừng Bách Thú, vì sao tất cả kỳ thú đột nhiên gì ống như phát điên chạy ra như vậy? Ngay cả những con voi khổng lồ hiền lành trong rừng Bách Thư cũng dẫm đạp đám người. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Trong đám thú dư còn có thể ngọc lòng dài, loại súng vật làm cảnh này cũng đến xem góp vui. Gào, đột nhiên vào lúc này, bốn tiếng rồng gầm, bốn con rồng lớn đột nhiên bay từ trên không về phía đám người, ngay sau đó bốn con rồng cũng phun lửa, nhất thời khiến cho vô số đệ tử của hư vỏ tông chết và bi thương. Tất cả mọi người giữ bình tĩnh một chút cho ta. Phản công, theo tiếng rông to của Ngô Diễn, lúc này chúng đệ tử mới ổn định y ải bản thân, sau đó bọn họ đều tự triệu hồi kỳ thú của chính mình ra, ý muốn dùng kỳ thú của bản thân để bảo vệ cho chính mình. Nhưng điều đó lại bắt đầu cho cơn ác mộng. Phản rồi, giới viện sư huynh, ta, con lục hỏa tinh sư của ta chạy mất rồi. Lúc này đại trưởng Yao Thủ Phong tức giận la lớn, con huyền vũ trọng quy của ta cũng hoàn toàn không nghe theo sai khiến nữa. Nhi trưởng Yao Ai Âu Yáng nói. Chúng ta đều bi, sắc mặt của các trưởng lão tái nhợt, con ngươi của Ngô Diễn lập tức mở to. Có chuyện gì vậy, chúng nó nổi loạn à, ở đây, hầu như kỳ thú của mọi người sau khi được thả ra không chỉ không xuất hiện hành động bảo vệ chủ nhân, ngược lại còn bất thình lình quay đầu chống y ải. Cùng các kỳ thú của rừng Bách Thú, điên cuồng phản kích lại chủ nhân của chính mình. Điều này khiến cho thế cục vốn đã hỗn loạn, nhất thời càng hỗn loạn thêm. Vỏ số kỳ thú và đệ tử của hư vỏ tông liên tục ngã xuống trong trận hỗn chiến, đệ tử của hư vỏ tông sợ hãi, những con kỳ thú này lại rất liều mạng. Các vị trưởng Yao đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Nhưng vào lúc này, một tia sáng màu tím nhấp nháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những con kỳ thú trước mắt ầm ầm nổ tung, một thân ảnh cũng đi ra từ Tứ Phong nhanh chóng dừng ở trước mặt các trưởng lão. Gặp qua trưởng môn sư huynh, các trưởng lão đồng thanh nói. Tàn Vĩnh nhìn sự hỗn loạn trước mắt nhíu mày không thôi. Ban đầu chỉ là bắt tên hái hoa tặc mà không hiểu sao lại gây ra động tình lớn như vậy, toàn bộ hư vũ tông đều bị chấn động. Sư huynh, chúng ta đang truy bắt hải hoa tặc ở nơi này. Nhưng không biết vì sao kỳ thủ trong rừng Bách Thú đột nhiên xông ra ngoài hết. Cũng bắt đầu điên cuồng công kích chúng ta. Ngô Diễn bấm báo nói. Tam TH không nói gì, ông nhìn Hàn Tam Thiên ở giữa không trung, lông mái dài lập tức nhíu chặt hơn. Đó là ai? Bấm trưởng môn, đó là Hàn Tam Thiên, cũng chính y hái hoa tặc yên này. Hàn Tam Thiên, Tam Vinh đại sư khẽ cau mày. Chuyện lúc trước hắn trêu ghẹo Tần Sương, trưởng môn đã từ bi tha cho hắn, nhưng hắn lại không biết hạn chế. Hơn nữa trong lúc phản kháng vừa rồi, hắn sử dụng yêu pháp tà thuật cho nên ta nghi ngờ hắn hẳn là một người nào đó trong ma đạo có ý ẩn nấp trong hư vỏ tòng của chúng ta. Yêu pháp tà thuật, Tam TH sừng sốt, Ngô Diễn gật đầu, mặc dù không biết là môn phái nào, nhưng kinh mạch của hắn nghịch chuyển, vừa nhìn thấy đã biết là tà thuật. Tam Vĩnh thở dài một tiếng, gật đầu nặng nề, kinh mạch nghịch chuyển, quả thật là làm trái đạo chói là si nho của chính đạo. Chỉ có một số tà ma yêu đạo mới có thể dùng thủ đoạn nham hiểm khác lẽ thường này. Nghĩ đến trước kia ông còn tưởng rằng Hàn Tam Thiên khác với người bình thường cho nên cố ý để trưởng lão Tứ Phong bồi dưỡng anh một chút. Xem, 0815 như y là một trong số đệ tử có tiềm lực của Hư Võ Tông cũng xem như là sự an ủi cho sư đệ Thanh Phong đáng thương. Nhưng ông không ngờ rằng Hàn Tam Thiên y ải là loại người này. Đã là ma nhân, vậy thì không thể giữ y ải. Giới viện sư đệ, ra lệnh cho các đệ tử bày trận bố trí cắm chê, ta sẽ làm trận pháp trận nhãn, chống đó. Đại trận, chúng ta hợp lư cc bao vây các kỳ thú. Tam Vĩnh đại sư phần phó nói. Ngô Diễn gái đầu, lúc này vội vàng quát yêu. N, các đệ tử, bày trận bố trí cắm chế. Sự xuất hiện của trưởng môn và tiếng hô của Ngô Diễn đã khiến cho các đệ tử cuối cùng cũng yên tâm hơn. Bắt đầu vừa chống đỡ sự công kích của kỳ thú, vừa dựa theo sự chỉ huy của Ngô Diễn, bày trận. Cấm chế giải nhanh đã được mở ra. Vạn Thu giống như đang ở trong rừng bách thú, rơi vào tình cảnh khó khăn lúc này. Ở chỗ của Hàn Tam Thiên bỗng nhiên năm con rồng gầm lèn. Vạn Thu đột nhiên nhốn nhào. Cách chương.